nợ đời chưa dứt. Sau cái vụ khăn mặt độ vài ba tuần thì nhà đen bị phá bỏ và số tù bị kỷ luật bên đó cũng được chuyển sang khu nhà mới. Cha Nguyễn Công Định và anh Trịnh Tiếu vào ở chung buồng bốn với tôi và anh Thuyên. Buồng này nằm ở phía mặt sau của nhà kỷ luật. Lúc bây giờ là mùa hè, trời nóng nực và oi bức, nhất là về đêm khi hơi nóng đã nung nấu nóc nhà bằng suốt ngày tỏa xuống. Buồng giam đã kín lại chật chội nên hơi nóng không có lối thoát, đã biến căn buồng thành một thứ lò hấp bánh mì. Mỗi ngày chúng tôi chỉ chờ mong tới giờ cho ăn để được hít thở chút không khí khi cửa mở ra. Có lúc tôi nghĩ, nếu lúc bấy giờ Chúa ban cho tôi được ơn làm phép lạ, thì phép lạ đầu tiên tôi sẽ làm là có được một cái lỗ hổng to bằng cái miệng của lon sữa bò trổ ra ở trên nóc nhà bằng, để hơi nóng dồn nén trong buồng có chỗ thoát ra và tôi sẽ có chút không khí để thở. Vào những buổi tối của mùa hè oi bức, tôi có cảm tưởng như không khí trong buồng đặc quánh như sữa hộp hoặc như kẹo mặt nha, và chúng tôi đã phải hít thở cái loại không khí dẻo ấy. Mặc dù đang vướng một chân trong cùm, nhưng ban đêm thỉnh thoảng tôi phải trườn người cúi mặt sát sàn nhà để tìm hít chút không khí còn sót lại ở bên dưới. Lúc bây giờ tôi gần như chẳng còn quần áo gì. Khi ra ngoài đi tắm thì mặc bikini. Ở trong buồng thì ba anh em chúng tôi đều trần truồng như người thời tiền sử. Riêng cha Định không trốn chạy nên ngài còn giữ được một ít quần áo. Tôi có kêu xin mãi nhưng cán bộ cũng chẳng cho quần áo để mặc. Một ngày nọ thấy một cán bộ lạ mặt khá lớn tuổi đi ngang qua bên ngoài cửa sổ, tôi gân cổ gọi lại báo cáo cán bộ. Cán bộ dừng lại đứng cách xa song sắt cửa sổ một quãng rồi hỏi vọng vào, anh nào gọi, có chuyện gì vậy, gì vậy? Tôi trả lời thật lớn tiếng, báo cáo cán bộ. Tôi xin cán bộ một trong hai điều này, hoặc là cho tôi quần áo để mặc, nếu không thì cho tôi một viên đạn. Tôi là một con người chứ không phải là một con thú vật mà sống trần truồng. Vì đã có dự tính trước nên tôi nói luôn, nếu tôi chết trong nhà tù này thì thôi, nhưng nếu tôi còn sống tôi phải tìm dịp để nói cho thế giới biết cái cách đối xử vô nhân đạo đối với tù chính trị của chế độ Cộng sản Việt Nam. Tôi nghĩ rằng trên thế giới này không có một nước nào lại đối xử với tù chính trị một cách dã man như vậy. Có lẽ vì quá bất ngờ, ông ta đứng đó một lúc lâu không nói gì. Sau cùng hỏi, anh tên gì? Báo cáo cán bộ, tôi tên là Nguyễn Hữu Lễ. Anh thuộc diện gì? Tôi là linh mục công giáo. Nghe nó thấy ông ta cười nhạt và hỏi lại, à thế ra anh là dạng cha cố hả? Tôi trả lời một cách nghiêm chỉnh, báo cáo cán bộ tôi đã nói tôi là linh mục công giáo. Ông ta hỏi tiếp theo, anh làm gì bị kỷ luật? Báo cáo cán bộ, chúng tôi trốn trại. Ông ta chậm rãi nói, trốn trại à? To gan nhỉ? Không nghe tôi trả lời, cán bộ ngần ngừ một lúc rồi bỏ đi. Tôi và các anh em trong buồng đang chờ đợi hậu quả của sự đối thoại này. Thì ngay chiều hôm đó, cán bộ sai trật tự vất vào cho tôi một bộ quần áo, gồm một quần đen và một cái áo sơ mi vải ốc pho màu vàng còn khá mới, có đóng cái dấu cải tạo to tướng ở sau lưng. Mấy ngày sau tôi phải xé một đoạn ống quần ra dùng khi đại tiện, và nếu trong những lần đi tắm kế tiếp mà không nhặt được giấy báo hay giả rách nơi đống rác thì số phận các tay áo rồi cũng sẽ như thế, vì không còn cách nào hơn. Trực xin khu kỷ luật lúc bấy giờ là anh bạn trẻ tên Nguyễn Văn Hà, thay thế cho anh Nguyễn Tiến Đạt. cả hai anh cũng là người trong nhóm 48 quyết tiến với tôi. Khi Hà vào buồng giúp đỡ, giúp để đổ các ống bầu phân và nước tiểu, anh thấy tôi xé ống quần dùng đi cầu, bèn hỏi xin cái áo vàng để đổi thuốc lào. Tôi nói không có gì dùng khi đi cầu. Hà nói sẽ tìm cho một số rẻ rách dùng vào việc đó, vì cái áo vàng của tôi còn mới xé đi uổng lắm. Không nghĩ ngợi gì, tôi cho Hà cái áo. Ngay lúc ấy tôi đâu ngờ rằng mình sẽ phải trả một cái giá quá đắt về việc này. Mấy ngày hôm sau, tôi quên hẳn cái áo, và Hà cũng chẳng hề đưa tôi rẻ rách để dùng khi đại tiện như đã hứa. Thật ra tôi thấy chưa cần thiết lắm, vì tôi còn một ống quần đủ dùng tới ngày được đi tắm. Khi đó tôi sẽ tạt qua đống rác của trại để nhặt rẻ rách, đem giặt lại để dùng. Mỗi lần đi tắm là dịp vui, vừa được tắm giặt sạch sẽ, có khi lén trò chuyện được vài câu với anh em buồng khác hay anh em dưới làng. Khi cán bộ và trật tự lơ là, chúng tôi có thể tạt qua đống rác trước trại nhặt nhạnh một ít chiến lợi phẩm. Có lần tôi may mắn nhặt được của quý, nó làm cái bàn chải đánh răng đã mòn quá phân nửa, có lẽ của một anh tù nào dưới làng vất đi. Tôi mang xuống sông chùi rửa cẩn thận cho hết vi trùng và dùng luôn trong gần 2 năm. Sáng hôm đó chúng tôi được đi tắm như thường lệ. Sau khi trật tự mở khóa các buồng, mọi người xếp hàng đôi đi xuống sông. Lần này cũng chính anh cán bộ mắt xước vác súng dài theo để canh giữ, nhưng hôm nay chỉ có cán bộ mà không có trật tự theo xuống bờ sông. Vắng mặt thi, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Các anh em khác cũng có vẻ thoải mái, vì chúng tôi có thể trao đổi hay quan hệ linh tinh dễ dàng. Và đống rác bên ngoài cổng trại cũng được chúng tôi chiếu cố kỹ càng hơn. Sáng hôm đó trời nắng ấm, nhưng ánh nắng không gay gắt. Sau khi tắm rửa xong và trên đường trở về buồng, tôi thấy trong người sảng khoái một cách lạ thường. Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, quang đãng và hít một hơi thật dài. Không khí trong lành chạy vào buồng phổi làm cho tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi nở một nụ cười thật tươi và cảm thấy yêu đời khi nhớ lại bao nhiêu là tai nạn dồn dập trong mấy tháng trước. Thế rồi bây giờ cũng đang qua đi. Tôi đã bị đòn nhừ tử hơn 2 tháng, và cơ thể của tôi đến nay có phần nào phục hồi. Tôi có thể tự bước đi, nhưng đi thật chậm vì cũng vẫn còn quá yếu. Vừa bước đi, tôi thầm nhớ đến câu nói mà người đời thường nói: hết cơn bị cực thì đến hồi thái lai, và nghĩ rằng tôi đã trả xong nợ đời. Trong chốc lát, tôi quên hết mọi nhọc nhằn của cuộc sống hiện tại và cảm thấy yêu đời, yêu cảnh vật, yêu thiên nhiên, yêu con người, ngay cả những người đã hành hạ ngược đãi tôi. Tôi âm thầm cầu nguyện cho họ và lặp lại câu nói của Chúa Giêsu khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá: lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng chẳng biết việc chúng làm. Nói xong câu đó, tôi cảm thấy trong lòng phơi phới hân hoan. Tôi lê lết bước đi cuối hàng, tay ôm một mớ chiến lợi phẩm thu nhặt được ở đống rác, lầm lũi bước theo các bạn về buồng. Khi vừa tới nơi, tôi chợt thấy Bùi Đình Thi đứng ở trước cửa buồng và nhìn tôi một cặp mắt hơi khác thường. Quan cán bộ mắt xước cũng đang đứng bên cạnh. Tôi vội làm một cuộc xét mình chớp nhoáng, xem mình có phạm lỗi gì không. Và tôi cảm thấy yên tâm vì chẳng thấy mình có lỗi gì cả. Tôi thầm nghĩ, có lẽ tại mình sợ anh ta quá, nên khi thấy anh ta nhìn là đâm ra hoảng thế thôi, chẳng có việc gì đâu. Tôi còn đang suy nghĩ miên man thì chợt thất kinh khi thấy Trật Tự Thi với vẻ mặt hầm hầm bước thẳng tới, tay trái cầm sâu chìa khóa to tướng. Tay kia chỉ thẳng vào mặt, gần đụng chán tôi. Đôi môi run run hỏi, Lễ, cái áo vàng của mày đâu? Tôi điếng cả người khi nghe câu hỏi đó. Người tôi tự nhiên chao đảo. Có cái gì như một dòng điện cực mạnh chạy rần rần dọc theo thân thể. Mặt tôi nóng bừng và các lỗ chân lông trong người tôi hở to ra. Một ít nước tiểu vọt ra trong quần và tôi buồn đi đại tiện cùng một lúc. Tôi chợt nhớ lại cái áo vàng mà tôi đã trao cho thằng Hà mấy tuần nay. Và biết là khi chúng tôi đi tắm thì đã lục soát và việc này đã bị bại lộ. Đọc tới đây, nếu có ai cho tôi là nhát đảm thì tôi xin chịu. Thành thật mà nói rằng, lúc đó tôi sợ tới điếng cả người. Biết tai họa tới nơi, tôi vội nói dối. Tôi phơi cái áo ở trên cánh cửa sổ này, ai đi lộn của mấy hôm nay mà tôi tìm mãi không ra. Anh có thấy nó ở đâu không? Cho tôi xin lại đi anh Thi. Sao thằng Hà nó nói là mày đổi cho nó? Tôi cảm thấy ù tai khi nghe thấy tiếng đổi. Vì luật lệ trong tù là cấm mua bán, đổi chác. Những người khác trong trường hợp này cũng gặp rắc rối, huống gì là tôi. Tuy đã tuyệt vọng nhưng tôi gắng gượng chống chế. Như người sắp chết đuối, vớ được miếng lá trôi bên cạnh. Miệng lắp bắp tôi trả lời, đâu có anh Thi, tôi đâu có đổi. Chắc nó lý lộn áo của tôi rồi, nó nói thế thôi, tôi đâu có đổi. Trong lòng tôi lúc đó đang cầu mong sự thương hại của Thi. Tôi mong rằng anh ta sẽ tha thứ cho tôi vì thấy tôi quá sợ hãi và nhất là vì cái thân tàn ma dại của tôi. Tôi nhìn sang anh cán bộ mắt xước nãy giờ đang theo dõi cuộc phán xét. Bộ dạng anh ta đã mất kiên nhẫn, đứng yên không nói tiếng nào, nhưng hai bàn tay nắm lại và chống lên cạnh sườn. Các ngón tay đang co bóp liên hồi, có vẻ ngứa ngáy khó chịu. Chợt Thi chộp tay tôi dằn mặn, đi lại phía trước mày. Nghe thằng Hà nói, anh cán bộ mắt xước vội đi trước dẫn đường với dáng đi lanh lẹ khác thường. Thi đẩy tôi đi giữa, còn anh ta theo sau. Tôi đi dọc theo con đường hẹp, độ 3 thước bể ngang, nằm giữa đầu hồi nhà kỷ luật và bờ tường dẫn ra các buồng phía trước. Tôi biết mình đang lâm nguy vì thằng Hà đã khai ra tất cả. Dù vậy, tôi vẫn còn một hy vọng mỏng manh cuối cùng là mong thằng Hà sẽ làm cử chỉ anh hùng kiểu như Lê Lai cứu Chúa. Vì nếu nó có nhận tội ăn cắp thì cũng chỉ là vài cái tát là cùng. Còn tôi, cho dù chỉ cần cho nó cái áo thôi, cũng có lý do bị hành tội. Nghĩ như vậy nên khi còn cách buồng một của Hà khá xa, tôi gọi to lên, cố ý làm ám hiệu cho Hà. Hà ấy Hà, sao mày lấy nhầm cái áo vàng của tao phơi trên cửa sổ mà không trả, làm cho tao đi kiếm mấy ngày nay? Anh Thi nói mày đang giữ áo của tao, đưa áo lại cho tao đi Hà. Tôi có ý bảo thằng Hà rằng tôi đã nói như thế, cứ nói vậy để cứu tôi. Nhưng có lẽ vì không hiểu ý hay vì sợ bị đòn, nó nói vọng ra, em đâu có lấy cái áo của anh, anh đổi cho em ấy mà. Chúa đất thánh ơi, đó là câu trả lời mà tôi sợ nhất. Nhưng ngược lại, hai con người đi trước và sau tôi cũng chỉ mong có chừng ấy. Bước đường cùng. Câu nói của Hà chưa kịp dứt lời thì bất ngờ một cú đấm như trời giáng tống vào lưng làm tôi ngã ra phía trước. Anh cán bộ mắt xước vội quay lại chụp lấy tôi và đấm vào bụng khiến tôi ngã ngửa ra phía sau. Trật tự Thi đón lấy và đấm vào lưng tôi khiến tôi ngã nhào ra phía trước. Cán bộ đấm vào bụng, tôi té ngửa ra sau. Trật tự lại đấm tới, cán bộ đấm lui. Cứ thế kẻ đấm tới người đấm lui, làm bộ xương tôi bay đi bay về như hai cầu thủ đang chuyền nhau quả bóng trong một hành lang lẹ hẹp. Tôi biết mình sẽ chết. Tôi muốn chạy, nhưng chạy không thoát, vì hành lang quá hẹp và đang bị chặn cả hai đầu. Hơn nữa, tôi đã gần chết, thì còn sức đâu nữa mà chạy. Lúc đó, tôi cũng còn biết mình là ai nữa. Tôi như con thú bị dính chân vào bẫy, có vùng vẫy cũng không thoát ra được. Cuộc hành tội kéo dài khá lâu. Trật tự và cán bộ thay nhau, mỗi người đã đấm tôi, đúng hơn là đấm vào bộ xương của tôi, chừng 10-15 quả ở lưng và bụng. Đôi chân tôi yếu dần, không còn chống đỡ được bộ xương. Tôi bắt đầu ngã quỵ xuống đất, trong khi miệng tôi còn lẩm bẩm: lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn con. Rồi tôi nhắm mắt lại. Hình ảnh cái chết lờ mờ hiện ra trong tâm trí. Nhưng tôi lại nghĩ, tôi không thể chết được như thế này. Lúc đó tôi bèn dồn hết tàn lực của con người lên cổ họng và vận dụng tất cả ý chí, sức mạnh, sự quyết tâm và tất cả nhu cầu bảo toàn mạng sống của một sinh vật trước khi bị tiêu diệt. Tôi hét to lên một cách khủng khiếp, tiếng hét to nhất trong kiếp làm người của tôi. Tiếng hét đến mức tối đa mà cổ họng của tôi có thể chịu được mà không bị vỡ tung bật máu ra. Tiếng hét to đến độ mà thân thể chỉ còn là bộ xương của tôi có thể chịu được, không bị bung rời, bắn tung tóe ra từng mảnh. Tôi hét lên 3 tiếng, càng lúc càng to: tôi phải sống, tôi phải sống, tôi phải sống. Tiếng hét vang dội. Núi rừng đó đã đốt cháy tất cả sức lực, khí huyết và ý chí còn lại của con người tôi, như một thứ nhiên liệu bị đốt cháy rụi ra cho. Tôi không còn là tôi nữa, không còn một thứ gì để sự sống của tôi nương vào đó mà tồn tại. Tôi chờ chết. Bỗng dưng bản năng sinh tồn trong tôi trỗi dậy một cách vô cùng mãnh liệt. Tự dưng tôi cảm thấy một sức lực phi thường ùa vào thân thể, mà cả cuộc đời của tôi, cho dù là lúc sung sức nhất của tuổi 20 cũng không thể nào có được. Con người tôi như một quả bóng xì hết hơi, bất ngờ được bơm căng. Thân mình chỉ còn là bộ xương của tôi lúc đó tự nhiên biến thành thép. Tôi nghĩ là tôi có thể quật chết và bẻ cổ một con bò mộng một cách dễ dàng, như người ta bóp một con nhái. Đôi cánh tay khẳng khiu như hai que củi khô của tôi tự nhiên có sức lao tới như một viên đạn đồng, bay vọt ra khỏi nòng súng. Đôi chân của tôi trở nên vững vàng như hai trụ cầu. Ý chí cao ngất trời lúc bấy giờ bảo tôi: chạy, chạy, chạy. Phải chạy, thoát bằng mọi giá. Nếu không chạy thì chết. Bất thần, như có một sức thiêng vô hình trợ giúp, tôi bật vùng lên và nhào lộn như một con sư tử bị thương, vụt quay lại lấy hết sức mạnh, húc mặn vào Bùi Đình Thi. Vì quá bất ngờ, không kịp đề phòng, và nếu có đề phòng cũng không thể nào chịu được sức mạnh của đôi bàn tay của tôi lúc bấy giờ. Hắn đang ngã bắn về một bên, té ngửa dưới đất. Tôi vụt phóng chạy như bay về buồng. Bùi Đình Thi lồm cồm bò dậy, rượt theo tôi bén gót. Tôi biết nếu hắn ta mà tóm được thì chắc chắn hắn sẽ giết chết tôi. Tôi nói điều này với tất cả sự xác tín, không phải suy luận để kết án con người. Tôi hành động nhanh nhẹn như một con khỉ, phóng vào buồng, nhảy phóc lên bệ nằm. Hai tay tôi vồ lấy cái móng cùm bằng sắt nặng chừng 1,5 kg giơ lên và đứng trên bệ xi măng cao để thủ thế. Tôi đã gần đứt hơi, miệng há ra thở hồng hộc, vì trong cổ họng của tôi hình như đang có cục than hồng và phải mở to miệng cho lửa phả ra. Bùi Đình Thi vừa chờ tới cửa buồng, chợt thấy tôi đang đứng trên cao, tay cầm cái móng cùm quyết tâm thí mạng. Anh ta còn đủ khôn nên khựng lại ngay cửa. Tôi trợn mắt hét thật to qua làn hơi thở muốn tắt nghẹn: Bùi Đình Thi, tao sẽ đổi mạng với mày. Mày đã dồn tao vào bước đường cùng, bữa nay tao sẽ đổi mạng với mày. Mày vào đây. Vào đây. Mặc dù đang điên tiết vì vồ hụt con mồi đã bị thương, nhưng Bùi Đình Thi không dám bước tới. Nó đứng lại tại cửa nhìn vào, cặp mắt tóe lửa và cũng đang thở hồng hộc như tôi. Hai bên khóe mép của nó đọng lại hai bệt nước bọt trắng to và nhễ nhãi. Hắn nghiến răng nghe ken két, làm cái mồm bị kéo xuống, méo mó dị dạng trông thật tởm. Hắn điên cuồng giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi. Đủ mẹ mày lẽ, tao sẽ giết mày. Đây là lần thứ hai Bùi Đình Thi đã dùng cách nói đủ mẹ mày lẽ đối với tôi. Nghe cách anh ta nghiến chữ giết qua kẽ răng, tôi hiểu ngay chính cái móng cùm đã cứu mạng tôi. Cán bộ mắt xước cũng vừa đi tới cửa buồng, có vẻ rất hài lòng trông thấy hai tên tù đang gầm gừ trực giết nhau. Nếu anh ta biết hai tên tù đó là một giáo dân và một linh mục, chắc anh ta lại càng vui sướng hơn. Anh ta ra lệnh cho Bùi Đình Thi cùm nó lại. Thấy Bùi Đình Thi bước vào, tôi nói: báo cáo cán bộ, tôi không vào cùm. Nếu bị cùm, anh Thi sẽ đánh tôi chết. Tôi bảo anh vào cùm. Nhưng cán bộ có bảo đảm là anh Thi không đánh tôi không? Anh cứ vào cùm, tôi bảo đảm. Có sự bảo đảm của cán bộ. Tôi ngồi xuống, để chân vào móng cùm cho Bùi Đình Thi, xỏ luồn thanh sắt qua khóa lại. Lúc anh ta cúi xuống, tôi nghe hơi thở hồng hộc và hôi tanh từ miệng anh ta thoát ra, tràn cả vào mặt tôi, làm tôi buồn nôn không chịu được. Tất cả cảnh tượng này diễn ra trước mắt của các anh Trịnh Tiếu, Nguyễn Sĩ Thuyên và cha Nguyễn Công Định. Cả ba người đang khép nép ngồi nhìn. Lần đó tôi mới hiểu và cảm nhận được một loại sức mạnh của ý chí mà người ta thường gọi là bản năng sinh tồn. Bản năng sinh tồn là một bí mật của sinh vật, chỉ được khơi dậy khi sinh vật đó không còn phương cách gì để bảo vệ sự sống. Lúc đó bản năng sinh tồn sẽ hoạt động. Trong đời của tôi đã phải một lần dùng tới bản năng sinh tồn kỳ diệu này. Và nhờ có bản năng sinh tồn đó mà tôi còn hiện diện trên cõi đời này để chia sẻ kinh nghiệm đau thương nhưng vô cùng quý báu đó đến với các bạn. Cơn điên loạn khi cán bộ và trật tự khóa cửa buồng đi rồi, tôi nằm vật xuống bất động, kiệt lực, ngạt thở vì phổi tôi bị thương quá nặng, không thể hô hấp được. Nằm yên một lúc, tự nhiên cơn đau đớn của thể xác, sự suy nhược tinh thần và cơn uất ức làm tôi phát điên lên. Với bản năng tự nhiên, tôi không còn cầm mình được nữa. Tôi cũng không còn nhớ mình là ai và cũng chẳng cần biết xung quanh mình đang có ai. Nằm ngửa trên bệ xi măng với một chân dính vào cùm sắt, cổ tôi tắc nghẹn và nước mắt chảy ra giàn giụa, máu ở mũi trào ra lênh láng. Tôi đã điên cuồng lăn lộn, giật chân bị cùm phát ra tiếng rầm rầm rầm, và tôi đã thốt lên những lời nguyền rủa gào thét: Bùi Đình Thi ơi, tao thề với mày, tao thề với mày Bùi Đình Thi ơi, sau này tao mà còn sống, tao sẽ tìm hết cách để bắt cho được mày và cả vợ con mày, để tự tay tao mổ bụng móc gan đặt lên bàn thờ hai anh Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn. Như vậy tao mới hả dạ. Bùi Đình Thi ơi, Bùi Đình Thi ơi. Trong cơn điên loạn và đau đớn tột cùng này, anh Trịnh Tiếu và anh Nguyễn Sĩ Thuyên đã an ủi, vỗ về tôi. Anh Thuyên xé vải lau máu mũi cho tôi. Trong khi đó cha Nguyễn Công Định ngồi bên kia giữa tường hát bản nhạc Hè Về, trời hồng hồng sáng trong trong. Thái độ này của cha Định làm anh Trịnh Tiếu nổi giận và nổ bùng cơn thịnh nộ khủng khiếp. Buồng giam lúc đó trở thành một đáy địa ngục theo nghĩa đen. Phải một thời gian lâu tôi mới hồi tỉnh lại. khi đã trở lại bình thường, tôi cảm thấy thật hối hận vì câu nói gớm ghê độc ác của mình. Tôi cảm thấy mình thật sự là một kẻ yếu đuối, chưa làm chủ được chính mình, như đôi khi tôi đã tưởng. Nhân tiện đây, tôi công khai xin lỗi các anh Trịnh Tiếu, Nguyễn Sĩ Thuyên và cha Nguyễn Công Định, những người đã chứng kiến sự việc và đã nghe những lời nói độc ác đó của tôi. Tôi cũng xin lỗi anh Nguyễn Tiến Đạt, một tín đồ Công giáo trẻ, cùng ở khu kỷ luật với tôi lúc đó. Ngay sau khi biết tôi bị trận đòn chí tử, anh Đạt đang bị cùm ở buồng bên, đã gọi sang an ủi tôi và có hỏi cậu Bảy nghĩ thế nào. Nếu sau này Bùi Đình Thi hối cải và xưng tội, liệu Chúa có tha cho anh ta không? Lúc bấy giờ, vì cơn tức giận đang sôi lên sùng sục, tôi đã trả lời Đạt bằng một câu nói nghịch đạo lý và phạm thượng. Thằng đó hả? Nếu Chúa không vướng chân bị đóng đinh vào thập giá, Chúa cũng sẽ cho nó một đạp rồi. Ở đó mà tha cho nó. Chắc Đạt đâu có biết rằng đã từ lâu tôi rất hối hận và xấu hổ, vì trong cơn tức giận tôi đã thốt lên những lời bất xứng như vậy từ cửa miệng của một linh mục, và do đó tạo gương mù gương xấu cho những người chung quanh, trong đó có Đạt. Đáng lẽ ra lúc đó tôi đã phải trả lời với Đạt rằng nếu sau này anh ta thực sự sám hối, chắc chắn Chúa sẽ tha thứ, vì lòng nhân từ của Chúa bao giờ cũng lớn hơn tội lỗi của con người. Vài lời về Trương Văn Phát. Tôi cũng muốn còn vài lời về trật tự Trương Văn Phát. Tôi không nhớ có bị Trương Văn Phát đánh trong vụ vượt ngục và thời gian kỷ luật tiếp theo hay không. Tôi không nhớ nhiều về vai trò của Phát trong thời gian ở nhà kỷ luật, mặc dù lúc đó Phát vẫn còn làm trật tự phó cùng với Thi và vẫn lên xuống khu kỷ luật. Chỉ có một việc sau đây có liên quan đến Phát là tôi còn nhớ và nhớ rất rõ. Đó là vào khoảng tháng 7 năm 1979, sau vụ vượt ngục 2 tháng, tôi đang bị cùm trong buồng 5 khu kỷ luật cùng với anh Nguyễn Sĩ Thuyên. Một buổi chiều nọ, trong giờ điểm danh bên kiên giam, chỉ cách chúng tôi một bức tường, tôi nghe có tiếng la lối, tiếng chân người chạy, tiếng chửi bới, tiếng nắn đập một cách bất thường. Lúc đó chúng tôi ngồi trong cùm, đoán già đoán non, nhưng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra bên khu kiên giam. Một lúc sau, nghe có tiếng người lên khu kỷ luật, tiếng đập thủi thội, tiếng chửi bới, tiếng mở cửa buồng kế bên, và chúng tôi biết là có người mới vừa bị đưa lên cùm. Đợi sau khi trật tự và cán bộ đóng cửa buồng đi xuống, chúng tôi mới gọi vọng qua để hỏi sự tình. Lúc đó mới biết người bị đưa lên cùm kế bên là cha Phạm Quý Hòa, một linh mục khoảng 45 tuổi, người miền Trung. Tôi hỏi lý do và còn nhớ mãi câu trả lời đầy hài hước của cha Hòa. Bằng một giọng miền Trung rất nặng, cha Hòa nói mình bóp dài ngựa, bị ngựa đá. Mặc dù tình cảnh đó thật đau đớn, nhưng chúng tôi cũng cười vang khi nghe câu trả lời đó của cha Hòa. Sau đó ngài kể lại, khi bắt đầu giờ điểm danh buồng 3 khu kiên giam, 6 người trong buồng ngồi xếp bằng ngay ngắn trên bệ nằm. Trật tự Trương Văn Phát đi vào điểm danh, tay cầm cái búa bằng gỗ dùng để gõ vào tường coi có chỗ nào bị đào khoét hay không. Khi đi ngang qua trước mặt cha Hòa, không hiểu vì lý do gì hay chỉ vì ngứa tay, Phát đã nện cái búa một cú như trời giáng vào đầu gối của cha Hòa. Cha Hòa vụt nhảy xuống đánh trả lại Phát, làm anh trật tự bố láo này thất kinh, vội chạy trở ra cửa thoát thân. Cha Hòa rượt theo, Phát quay lại ném chùm chìa khóa hàng mấy chục chiếc vào cha Hòa. Ngài né tránh kịp, chùm chìa khóa bay vào trúng cửa nhà cầu cái rầm một tiếng và rơi xuống đất. Phát định chạy vào nhặt lại nhưng không dám vì cha Hòa đang gầm bên trong. Phát hồn vía lên mây vì mất chùm chìa khóa cửa các buồng giam thì coi như anh ta đã mất mạng, nên vội chạy như bay xuống nhà cầu cứu với Thi và cán bộ. Ngay sau đó, hai tên trật tự và mấy cán bộ chạy vội lên khu kiên giam. Tới nơi, Thi vào buồng nhặt chùm chìa khóa và lôi cổ cha Hòa ra sân, khóa tay lại đập cho một trận mềm người, sau đó đẩy cha Hòa sang khu kỷ luật, vừa đi vừa đánh cho tới trước cửa buồng. Tôi dùng chữ mềm người theo nghĩa đen vì sau đó mấy ngày khi được tháo cồn đi tắm chung, cha Hòa bước đi vặn vẹo như người vừa ốm dậy. Sau trận đòn đó, cha Hòa còn bị cùm hơn một năm trời trong nhà kỷ luật chỉ vì tội bóp giái ngựa. Mở ngoặc, hôm nay cha Phạm Quý Hòa đang phục vụ tại nhà thờ Chúa Kitô Vua ở Dumena, New Caledonia, còn gọi là Tân Thế Giới. Lon nước ân tình. Tôi nghĩ là một thiếu sót lớn nếu tôi không nói lên cách công khai để cảm ơn một cán bộ có lòng nhân đã để lại một nét son trong đời của tôi. Ngay lúc tôi trong hoàn cảnh đau thương và tệ hại nhất ở nhà kỷ luật trại tù Thanh Cẩm, các cán bộ, nhất là những cán bộ trực trại, là những người trực tiếp ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi. Nếu gặp cán bộ hiền hòa thì chúng tôi đỡ khổ. Nếu gặp phải cán bộ khó khăn hoặc hung ác, chúng tôi bị khổ đủ điều. Nên biết rằng đa số cán bộ làm nhiệm vụ cai tù, nhất là cai tù chính trị, là những người đã được huấn luyện để thi hành chính sách chuyên chính của Đảng. Họ coi tù nhân chúng tôi là kẻ thù. Và rất nhiều người đã biết họ phải làm gì với kẻ thù đang nằm trong quyền lực của họ. Đại đa số cán bộ mà tôi đã gặp trong suốt 13 năm tù đã cho tôi một cái nhìn chung. Phần đông họ chỉ làm việc như một nghề để sinh sống. Thỉnh thoảng có những người hành xử với tù nhân khắt khe và tàn nhẫn. Ngược lại cũng có những người hiền lành, tử tế, dễ thương. Từ lời nói tới cách cư xử, những cán bộ này đã để lại trong lòng tôi sự biết ơn và quý mến. Như đoạn tôi đã nói ở trên, đồng tiền có mặt phải và mặt trái của nó. Nếu thời gian sống trong nhà kỷ luật Thanh Cẩm có những cán bộ mà vừa nghe thấy tên hoặc vừa thoáng nhìn thấy từ xa đã làm cho tôi nổi da gà, như Thượng sĩ Hoàn, Chuẩn úy Lăng, Trung úy Bộ, Thượng sĩ Khải, vân vân, thì ngược lại cũng có những người như Thượng sĩ Hạ, người cán bộ mà tôi muốn dành riêng một đoạn trong tập bút ký này để bày tỏ lòng quý mến và biết ơn. Thượng sĩ Hạ là cán bộ trực trại trong ngày chúng tôi đào tường vượt ngục, có nghĩa là người chịu trách nhiệm về biến cố này. Bởi vậy, người mà tôi sợ nhất sau khi bị bắt lại không phải là ai khác ngoài Thượng sĩ Hạ. Hạ có thân hình cao lớn và rắn chắc, nước da ngăm đen, mái tóc bồng bềnh. Mới nhìn qua thấy anh ta giống như người dân tộc thiểu số hơn là người Kinh. Điểm đặc biệt là anh ta có nhiều vết lăng ben trên cổ và một ít trên mặt. Vì da anh khá đen nên các vết lăng ben cũng dễ nhận thấy. Tính tình thì lầm lì, rất ít nói. Mỗi lần lên khu kỷ luật hoặc kiên giam trong giờ cho ăn, anh thường đứng dựa vai vào tường, một chân kia thẳng còn chân kia co lại gác chéo qua bàn chân. Cứ như thế anh ta yên lặng nhìn trật tự chia thức ăn và nhìn chúng tôi đi lại, nhưng chẳng bao giờ nói một lời nào. Sở dĩ tôi nhớ chi tiết này vì trông anh lúc nào cũng có vẻ như sầu đời hoặc như người đang thất tình. Lúc bây giờ anh khoảng chừng 27 tuổi. Nhìn tướng người cao lớn, da đen ngăm và thái độ lầm lì, tôi rất ngại anh và dĩ nhiên là né tránh khi nào có thể né tránh được. Tôi còn nhớ cái buổi chiều ngày 1 tháng 5 năm 1979, chín cán bộ hạ và hai trật tự thi phát vào điểm danh buồng một kiên giam của chúng tôi. Và đêm đó chúng tôi đã đào tường vượt ngục. Sau khi vượt ngục thất bại, chúng tôi bị bắt trở lại và hành hạ dã man như tôi đã nói ở trên. Nhưng điều đáng nói ở đây là tôi không hề thấy bóng dáng của cán bộ hạ trong số những người đánh đập chúng tôi lúc đó. Thay vào đó, Thượng sĩ Hoàn chỉ huy nhóm vũ trang canh gác ban đêm. Trong ngày, tôi vượt ngục là người đã đánh đập và chửi mắng tôi nhiều nhất. Ngay từ lúc anh ta bắt chúng tôi từ dưới dòng sông Mã và cả lúc sau này khi tôi bị cùm trong nhà kỷ luật rồi, mỗi buổi chiều lên điểm danh, Thượng sĩ Hoàn cũng đứng ở bên cửa sổ buồng xí vả chửi bới tôi thậm tệ. Mỗi khi thấy Hoàn và Bùi Đình Thi lên điểm danh, tôi vô cùng ngao ngán. Cũng may là không phải chiều nào anh ta cũng lên điểm danh. Sau gần một tháng kể từ ngày trốn trại và bị cùm trong nhà kỷ luật, tôi không thấy bóng dáng của Thượng sĩ Hạ đâu. Tự dưng tôi cảm thấy mừng vì nghĩ rằng nếu gặp lại chắc anh ta sẽ cho tôi no đòn. Tôi thầm cầu mong cho cán bộ Hạ đổi nơi khác. Vô tâm, biệt tích và đừng bao giờ quay trở lại trại này nữa. Thế nhưng thật bất ngờ, vào một buổi xế trưa, lúc chúng tôi được lệnh mang hết đồ đạc ra để khám, việc này cũng thường xảy ra và không có định kỳ nào gọi là nhất định. Từ lúc có vụ vượt ngục của nhóm tôi, việc xáo trộn tù giữa các buồng có vẻ thường xuyên hơn. Vừa khệ nệ ôm đồ đạc bước ra, tôi giật thót người khi thấy cán bộ Hạ và mấy cán bộ khác đang đứng dưới bóng cây ở đầu nhà cạnh bờ tường. Thấy cán bộ Hạ nhìn tôi chằm chằm, tôi lại càng lo sợ hơn. Điều mà tôi lo sợ cả tháng nay bây giờ đã tới. Tôi cúi đầu né tránh cái nhìn của cán bộ Hạ và ôm lấy mớ đồ đạc để vào một góc khá xa nơi anh đứng. Lúc quay lại, tôi vẫn thấy anh đang nhìn tôi và tôi nghĩ giờ đền tội của tôi đã đến. Thượng sĩ Hạ bước chậm rãi về phía tôi. Tim tôi đập mạnh, người tôi nóng bừng. Trong khi đang chờ đợi để đón nhận một điều gì tệ hại nhất sẽ xảy ra, khi anh đến gần, tôi lên tiếng chào cán bộ theo luật trong tù. Anh đã chỉ khẽ gật đầu nhưng chẳng nói gì. Anh bước lại gần hơn, nhìn thẳng vào mặt tôi và nói vừa đủ nghe. Anh Lễ, anh làm tôi mất tất cả. Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng trước thái độ hòa dịu một cách không ngờ của cán bộ Hạ. Tôi đáp lại một cách chân tình. Tôi xin thành thật xin lỗi cán bộ, nhưng xin cán bộ hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Đó là câu đối thoại duy nhất với một cán bộ mà tôi phập phồng lo sợ cả tháng trời qua. Tôi thật không ngờ cán bộ Hạ lại là người có lòng nhân như thế. Sau lần đó, thỉnh thoảng anh có lên điểm danh trên khu kỷ luật cùng với trật tự Bùi Đình Thi, cán bộ Hạ cũng vẫn lầm lì như xưa. Trên mặt và cổ vẫn còn các vết lang ben. Từ khi gặp lại trong lần kiểm tra đồ đạc dưới bóng cây, anh ta cũng chẳng nói thêm với tôi một lời nào. Cho tới một hôm vào khoảng giữa tháng 7, gần 2 tháng sau ngày chúng tôi bị cùm, trong buồng tôi có một chuyện xảy ra. Trời Thanh Hóa lúc này nóng như thiêu như đốt. Nhà kỷ luật nóc bằng trở thành lò hấp người. Lúc bấy giờ, anh Thuyên và tôi bị cùm trong buồng 5. Mỗi ngày tiêu chuẩn nước được phát chung cho hai người là 2 lon Gigo, tức là 1 lít. Sáng 1 lon, chiều 1 lon. Với lượng nước này, chúng tôi phải làm sao gói ghém vừa uống, vừa rửa ráy, vừa tắm, vừa giặt, vừa lau mồ hôi ban đêm trong cái lò hấp người này. chúng tôi đã quyết định bằng mọi giá phải để dành một lon nước qua đêm, vì ban đêm hơi nóng từ nóc nhà bằng đúc bằng xi măng tỏa xuống, nóng không thể tưởng tượng được. Cần có nước nhắm vào miệng cho đỡ khát. Thời gian này chạy thường cho tù ăn khoai lang với mắm chược, là loại mắm cá thối được nấu ra thành nước. Mắm chược tanh kinh khủng, nhưng lúc bây giờ chúng tôi lại thèm chất tanh, nên mắm chược vô tình lại trở thành một món ăn ngon. Giờ cho ăn trên kỷ luật sớm hơn ở dưới làng. Ban trưa khoảng 11 giờ và ban chiều khoảng 4 giờ. Tiêu chuẩn hai người chúng tôi mỗi bữa ăn là 3 củ khoai lang to hơn đầu chân cái một chút. Nếu chia ra mỗi người một củ rưỡi thì quá ít, nên tôi có sáng kiến thay vì bẻ ngang thì bẻ dọc củ khoai, như thế mỗi người giống như được 3 củ. Làm như vậy để đánh lừa cặp mắt, nhưng hình như cũng đánh lừa được dạ dày, vì tôi thấy chia như vậy ăn vào no hơn. Và anh Thuyên rất phục tôi ở sáng kiến này. Mỗi bữa ăn chúng tôi bẻ khoai lang ra, dĩ nhiên là cả vỏ, cho vào tô nước mắm chược, chế thêm một ít nước lạnh, quậy cho đều và húp. Sau khi xong bữa húp màn, tiếp theo là uống nước. Ngồi trong lò hấp mà ăn khoai với mắm thối sẽ khát nước vô chừng. Và cơn khát này không phải lúc đó mà thôi, nhưng sẽ kéo dài suốt đêm. Nên việc để dành một lon nước qua đêm là yếu tố sống còn của hai người. Những bữa húp của hai anh em chúng tôi không có vấn đề gì xảy ra cho đến một ngày nọ. Hôm đó vì thèm thuốc lào quá, nên anh Thuyên, một tay nghiện thuốc lào nặng, đã nói với anh Trực xin Nguyễn Tiến Đạt làm sao tìm được một ít thuốc lào. Buổi chiều cùng ngày, trong giờ đổ ống bẩu và chia thức ăn, Đạt dúi vào tay anh Thuyên một bi thuốc lào to bằng hột đậu, một que diêm và một ít giấy bìa bao diêm. Tôi phải nói là Đạt đã cho anh Thuyên một kho tàng vô giá, vì từ ngày bị cùm trong kỷ luật ghi ông gần 2 tháng, ngày nào anh Thuyên cũng nhắc đến thuốc lào. Bây giờ anh mới được toại nguyện. Khi làm việc này dĩ nhiên Đạt cũng phải gồng mình, vì nếu bị bại lộ thì Đạt cũng sẽ bị no đòn. Chiều hôm đó, sau bữa húp, Bùi Đình Thi và cán bộ đã cùm chân chúng tôi lại và đi xuống. Anh Thuyên nhờ tôi tiếp tay thu dọn các thứ ở trên bệ nằm cho gọn, vì anh biết là sau khi hút thuốc lào, anh sẽ say nghiêng, say ngửa. Ai đã hút thuốc lào thì cũng biết, chỉ một đêm không hút, sáng hôm sau, điếu đầu tiên là say quắc thước. Đừng nói chi đến gần 2 tháng mà không có hơi thuốc lào như anh Thuyên. Vì trong buồng không có điếu nên anh đã phải dùng giấy quấn một cái loa kèn nhét bi thuốc lào vào đầu lửa, vào đầu to của loa kèn, rồi ngậm nước trong miệng, châm lửa và hít. Trước khi hút, anh còn dặn tôi nếu anh có say quá thì lấy tay nhấn vào ngực giúp anh thở, vì đã có người say thuốc lào nghẹt tim không thở được mà chết. Anh Thuyên chuẩn bị tinh thần để hít thuốc lào lịch sử này cẩn thận và trịnh trọng như một nghi lễ tôn giáo. Sau khi giúp anh bật được ngọn lửa, mồi vào cái đóm bằng vải và kê vào đầu loa kèn, anh đã hít với tất cả sức lực của mình. Có lẽ trong đời anh Thuyên chưa bao giờ anh sung sướng như lúc anh đang ngửa mặt lên trời nhả khói thuốc trong lúc này. Bất thần anh ngã vật xuống, ngụm nước trong miệng anh sặc ra ướt đẫm, mắt anh đờ đẫn và sùi bọt mép. Sau khi ngã xuống, cả hai tay anh quơ quơ trên không, chân không bị cùm, đá tứ tung, miệng anh ú ớ gọi tên tôi giọng đứt quãng. Anh Lễ ơi, ông Lễ ơi, anh Lễ ơi. Tôi thất kinh sợ anh chết, vội nằm xuống vuốt ngực cho anh, nhưng anh ta quay ngang, gạt tay tôi ra và cào cấu lung tung như người đang bị ong đốt. Trong lúc say quá độ, anh Thuyên cua tay đánh đổ lon nước cứu mạng duy nhất mà tôi đã cẩn thận nhét sát vào góc. Sở dĩ lon nước này không thể để ở xa hơn được, vì sau khi phát thức ăn chiều, chúng tôi đã bị cụm chân lại và mọi thứ phải được đặt vào tầm tay với, để khi cần thì có thể lấy được. Một hồi lâu, anh Thuyên mới tỉnh lại và thất kinh trước việc anh đánh đổ lon nước. Lúc đó là khoảng 4 giờ chiều và chúng tôi phải đợi tới trưa hôm sau, tức là 19 tiếng đồng hồ nữa mới được phát nước. Khổ nỗi, ngay lúc bấy giờ tôi đã bắt đầu khát sau khi húp tô mắm chược trộn khoai lang. Anh Thuyên cũng khát nước không kém gì tôi, nhưng lúc đó chúng tôi không làm gì khác hơn là chờ đợi cho đến giờ điểm danh. Chừng đó có cán bộ lên để xin nước, mặc dù chúng tôi biết là rất ít hy vọng. Riêng đối với Bùi Đình Thi thì chúng tôi chẳng có một chút hy vọng nào. Điều quan trọng là cán bộ nào sẽ lên điểm danh khu kỷ luật chiều nay. Nếu gặp phải cán bộ Hoàn thì chắc chắn chúng tôi chết mất, vì không lần nào anh ta thấy mặt tôi mà không chửi bới. Có lần còn nhào vô buồng đạp tôi mấy cái khi chân tôi đã xỏ vào cụm. Nếu Hoàn mà lên với Bùi Đình Thi nữa thì lại càng vô phương. Tới giờ điểm danh, chúng tôi đã khát gần cháy cổ. Nghe tiếng chìa khóa khua, chúng tôi mừng thầm. Nhưng khi tới nơi, nhìn ra thì chỉ thấy một Bùi Đình Thi. Có cán bộ nào đi sau hay không, chúng tôi không thấy. Khi trật tự mở khóa vào buồng kiểm tra cồn, tôi đánh bạo xin ăn cho nước uống vì đã lỡ làm đổ hết nước, không còn nước uống qua đêm. Thi đã trả lời: tiêu chuẩn nước của trại chúng mày dùng để đổ vào tường, để đục tường đủ rồi, còn đòi nước để làm gì nữa. Thế là anh ta bỏ đi ra ngoài và khóa cửa buồng giam lại. Lúc đó bên ngoài thấy có cán bộ bước tới, nhìn ra là cán bộ Hạ. Tôi đã mừng thầm trong bụng và tôi lớn tiếng xin cán bộ cho nước uống, vì chúng tôi đã vô ý làm đổ hết nước và đang khát cháy cổ. Cán bộ Hạ chưa kịp trả lời thì Bùi Đình Thi đứng ngoài nói vọng vào câu anh ta đã nói với chúng tôi từ lúc nãy. Nghe câu đó, cán bộ Hạ ngần ngừ như muốn từ chối, cảm thấy như tới lúc bị lâm nguy. Tôi xin thiết tha hơn: xin cán bộ hãy lấy tình người mà thương chúng tôi khát nước quá rồi, đêm nay mà không có nước uống chắc chúng tôi chết mất. Vừa nói tôi vừa bóp méo cái lon ghi gô cho lọt qua khe cửa sắt đưa ra bên ngoài. Cán bộ Hạ ngần ngừ một chút xong rồi anh ra lệnh cho trật tự: anh Thi, đến bể nước lấy cho mấy anh ấy một lon nước. Không còn cách nào khác, Thi đành phải vâng lời cán bộ đến bên bể nước cạn và múc cho chúng tôi một lon nước. Nhưng khi trở lại thành cửa sổ, anh ta dằn mặn lon nước làm nước đổ tung tóe và vơi đi gần phân nửa. Đây là nước lấy trong bể cạn ở góc khu nhà kỷ luật. Bể này chứa chừng một thước khối nước dành cho tù giặt quần áo. Và sau khi đổ ống bẩu tay dính kích thì rửa trực tiếp vào đó. Tới chiều, bùn sình và những thứ gì dơ bẩn đã lắng xuống và nước lại trong. Phải nói anh Thuyên và tôi sống được qua đêm đó là nhờ lon nước ấy. Mặc dù đó là thứ nước dơ, thế nhưng có lẽ không còn vi trùng, vì theo tôi nghĩ tất cả vi trùng trong bể nước đó đã bị chúng độc chết hết rồi. Còn đâu nữa để làm chúng tôi bệnh. Tôi không bao giờ quên ơn cán bộ Hạ và lon nước ân tình này. Sau đó cán bộ Hạ rời trại một thời gian rất lâu. Cho tới một buổi trưa nọ là vào năm 1986, tức là 7 năm sau. Đó, tôi đã sống trong khu kiên giam mới cùng với 28 anh em linh mục khác. Cán bộ hạ lên khu kiên giam thăm chúng tôi. Tình thế giữa tù nhân và cán bộ lúc này đã có sự gần gũi nhau hơn. Trong lần gặp đó, tôi có nhắc lại với anh về lon nước vào năm 1979 với lời cảm ơn chân tình. Nhưng anh nói tôi không còn nhớ. Tôi trả lời, nhưng tôi còn nhớ và tôi sẽ nhớ mãi lon nước ân tình này. Nghe nói thế, cán bộ hạ nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười rất hiếm hoi trên khuôn mặt lầm lì cố hữu của anh. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp người cán bộ đã để lại trong tôi kỷ niệm thật đẹp về tình người trong nhà tù cộng sản.